Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ta thực sự là, có mắt không tròng a. Vâng, tiểu thư, Lâm Thiền Nhi vô cùng e dè nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Như Lâm đại địch, làm xong tùy thời liều mạng chuẩn bị, chiến đấu khí tức mặc dù vô cùng ẩn nấp, thế nhưng mùi huyết tinh, lại khuếch tán quá nhanh, đây là một loại nghiền ép tính chất chiến đấu. Lực lượng cường đại, vỡ vụn máu thịt về sau, mùi huyết tinh bị áp bách, khuếch tán tự nhiên nhanh, ta cách không xa, trước tiên phát giác, cũng như người bình thường. Lâm Thi cầm nhẹ giọng mở miệng, lập tức than nhẹ một tiếng, nói, ai có thể nghĩ đến, đây là cái kia nói ra, hay tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, nhìn như không có năng lực Trần gia đại thiếu đâu. Trần Ngộ Chân vẻ mặt không thay đổi, nói, ai có thể nghĩ đến, một cái phong nguyệt nơi trốn hoa khôi thanh quan nhân, lại là thiên nhất phủ Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Thiền Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, vẻ mặt cực điểm tái nhợt, toàn thân đều run lên. Lâm Thi cầm khuôn mặt hơi tái nhợt, vẫn còn tính bình tĩnh, nàng than nhẹ một tiếng, nói, bây giờ, không có thiên nhất phủ. Cũng không có Lâm gia đại tiểu thư, chỉ có một cái tên là Lâm Tương Nhi, phổ thông thiếu nữ mà thôi. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, nói, như thế, không phải rất tốt. Lâm Thi cầm trầm mặc một lát, nói, Trần công tử, nơi đây sự tình, Trần Ngộ Chân nói, không cần phải để ý đến. Đến lúc đó Phong gia, người nhà họ Vạn thấy, tự sẽ xử lý, bọn hắn tốt nhất thu liễm một chút. Bằng không thì, ta không ngại nhường hai gia tộc này biến mất. Lâm Thi cầm trong lòng hơi hơi run lên. Loại kia rung động, không cách nào hình dung. Nàng rất rõ ràng, nếu Trần Ngộ Chân có năng lực diệt Phong gia cùng Vạn gia, tự nhiên, cũng có năng lực giết nàng. Về phần tại sao Trần Ngộ Chân có mạnh như vậy năng lực, Lâm Thi cầm liên tưởng đến Trần gia thần. Cấp thiên phú truyền thuyết. Chúc mừng Trần công tử thức tỉnh thần cấp thiên phú. Không có gì tốt chúc mừng. Thiên phú của ta, chỉ là Lăng Hy cùng hưởng cho ta. Trần công tử, sự tình lần trước, cũng không phải là Thi Cầm cố ý nhằm vào, làm khó dễ, mà là, cái kia bài thơ từ bên trong, giống như ẩn giấu đi một đoạn truyền thuyết. Thi Cầm nghĩ biết mà thôi. Chấm ngoặc kép, việc nhỏ, không quan trọng. Trần công tử, Thi Cầm bây giờ thiên phú còn chưa giác tỉnh, thời khắc ở vào trong nguy cơ. Thi Cầm thân phận, mong rằng công tử có thể bảo thủ bí mật. Ta đối thân phận của ngươi không có hứng thú. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt đáp lại. Thật sự là hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Có lẽ, hắn cũng là đối Lâm Thi Cầm thân thể rất có hứng thú. Đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa. Hắn không còn là qua đi cái kia phóng túng không bị trói buộc, phong lưu thành tính vô địch tà tôn. Đã từng, Lâm Thi Cầm bị hắn trọn vẹn vũ nhục 7 ngày 7 đêm. Không chịu nhục nổi, thừa cơ bản thân hóa đạo mà chết. Cho nên, đối với Lâm Thi Cầm thân thể, Trần Ngộ Chân rất quen thuộc đã mỹ vị. Hấp dẫn người cực điểm, lại vừa có đặc thù ma tính, cực dễ dàng để cho người ta trầm mê. Mà kiếp này, Trần Ngộ Chân không có ý định cùng Lâm Thi Cầm có bất kỳ thân cận, hắn hết thảy tình cảm chỉ tính toán cho Phương Lăng Hy. Trần công tử, bất luận như thế nào, của ngài sự tình, Thi Cầm tuyệt sẽ không nhiều lời. Lâm Thi Cầm coi là Trần Ngộ Chân giống như nàng, nghĩ bảo trì điệu thấp. Trần Ngộ Chân lại lơ đễnh, nói, ta không có vấn đề, ngươi tùy ý, nhường một chút, ta phải đi. Lâm Thi Cầm trinh nhiên chỉ chốc lát, lập tức cung kính tránh ra một con đường tới. Trần Ngộ Chân thân ảnh rất nhanh tan biến tại hư không, không có lưu lại nửa phần dấu vết. Trận này tao ngộ, giống như là một giấc mộng, mà huyễn đến có chút không chân thực. Nhưng, hiện trường máu tanh khí tức lại tràn ngập trong không khí, giống như tại chứng minh tất cả những thứ này chân thực cùng tàn khốc. Tiểu thư, chúng ta bại lộ. Lâm Thiền Nhi thanh âm phát run, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng vẻ bất an. Không có việc gì, hắn sẽ không nói lung tung. Thật muốn động thủ, dùng hắn này loại kinh khủng ẩn nấp công pháp, lấy giết người vô hình thủ đoạn, chúng ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lâm Thi cầm than nhẹ một tiếng. Hắn không phải rất phế sao? Sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đơn giản, quả thực là không phải người. Lâm Thiền Nhi đến bây giờ, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thiên nguyên cảnh tứ trọng nàng, bị Trần Ngộ Chân một đạo ánh mắt hơi kém dọa đến võ đạo chi tâm sụp đổ tàn khốc sự thật. Phế, thế gian này có ít người, nghĩ để cho người khác thấy cái nào một mặt, người khác liền sẽ thấy cái nào một mặt. Tựa như là ta Lâm Thi Cầm muốn để cho người khác thấy Lâm Tương Nhi làm phong trần nữ tử một mặt. Một dạng, rất nhiều thiên kiêu, đều là nhìn phổ thông thậm chí không có năng lực. Hiện tại, ta cũng là có chút hâm mộ Lăng Hy muội muội lựa chọn. Xem ra, ta thật là có chút, có mắt không tròng a. Lâm Thi Cầm thổn thức, trong mắt đẹp, cũng tận lộ ra vẻ cô đơn. Phong gia, Phong Vũ Bình ở độc viện. Phong Tiểu Hàn vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn bừa bộn gian phòng. Một thân khí huyết như thời khắc muốn cuồng bạo, dùng tuyệt đối lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh nổ Phong Vũ Bình cùng Phong Đình Nhi. Loại thực lực này, ít nhất tại thiên nguyên tứ trọng trở lên, không phải chúng ta có khả năng trêu chọc. Phong gia tộc dài Phong Vạn Kiền chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại về sau, trầm giọng mở miệng, Ô Nguyên Trấn. Bất quá không quan trọng Tiểu Trấn, lại có mạnh như thế người. Phong Vũ Bình lại đắc tội cường giả như vậy. Phong gia đại trưởng lão Phong Vạn Phàm một đôi lông mi trắng dựng đứng lên. Trong mắt lại hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Phong gia nhị trưởng lão Phong Vạn Thiên cùng tam trưởng lão Phong Vạn Tú thì đồng thời tới đi đến trong phòng bên giường, dùng ngón trỏ cướp lấy một chút máu thịt, thả ở trước mắt nhìn coi. Xương cốt cùng máu thịt toàn bộ đánh thành thịt nát, lực lượng hết sức cân đối, lực khống chế cực kỳ kinh khủng. Thiên nguyên cảnh tứ trọng cường giả, ta gặp qua, cái kia Phong Nguyệt Lâu Lâm cô nương thị nữ bên người, liền có loại thực lực này. Nhưng, thiên nguyên cảnh tứ trọng, tuyệt đối làm không đến một bước này. Phong Vạn Thiên cùng Phong Vạn Tú tuần tự mở miệng, hiện trường một mảnh yên lặng. Một lúc sau, Phong Vạn Kiền vỗ vỗ Phong Tiểu Hàn bả vai, nói, nếu không phải Phong Đình Nhi câu tam đáp tứ dẫn xảy ra vấn đề. Như vậy, chính là chúng ta một ít cách làm, xúc động người khác lợi ích. Phong Vũ Bình chết thì chết, không cần có cái gì lòng trả thù. Phong Vạn Kiền lời nói rất nhẹ, nhìn như tùy ý, nhưng lại có không thể nghi ngờ ý chí. Hắn đập Phong Tiểu Hàn bả vai tay, lực lượng cũng không nhẹ. Nhưng cũng vừa vặn không đến mức đối Phong Tiểu Hàn tạo thành nội thương. Đây là một loại cảnh cáo. Cái này không biết kẻ địch rất mạnh mẽ. Bọn hắn đắc tội không nổi. Chỉ có thể nhịn, coi như không có phát sinh. Đoán chừng không có quan hệ gì với Phong Đình Nhi. Hẳn là bởi vì lợi ích. Phong Tiểu Hàn hít sâu một hơi, đè xuống trong mắt nóng rực hận ý. Tâm tình bình phục xuống tới. Lúc này, Phong Vạn Tú mang theo Tuyền Cơ Thạch bỗng nhiên hơi hơi chấn động lên. Phong Vạn Tú nhìn đám người liếc mắt, lập tức lấy ra Tuyền Cơ Thạch xem nhìn lại. Trong chốc lát, sắc mặt nàng chợt tái đi. Nguyên bản Tú Mỹ mặt, thậm chí hiện ra mấy phần vặn vẹo giữ tận tư thái. Thế nào? Phong Vạn Kiền trầm giọng nói. Phong Vạn Tú nhìn về phía Phong Tiểu Hàn bên người Phong Tiểu Thần. Gió Tiêu Luân nói, Phong Nguyệt Lâu tin tức truyền đến, để cho chúng ta đi qua nhặt xác. Nhặt xác? Phong Vạn Kiền nhíu mày, chất vấn. Hiện trường đám người nghe vậy, cơ hồ toàn bộ thân thể chấn động, vẻ mặt nghiêm túc cực điểm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.